Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 90, vậy cô muốn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là Tống Vi, cuối cùng quý bà cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt. Tống Vi gật đầu, đúng vậy, đúng là con hồ ly tinh. Quý bà khinh thường hừ lạnh, Tống Vi đang kéo ghế ra hơi khựng lại, hơi nhíu mày. Nhưng cô khôi phục lại tự nhiên rất nhanh, bình tĩnh kéo ghế ra ngồi xuống, cười trả lời. Cảm ơn quý bà đã khen tặng, tôi khen tặng cô lúc này. Quý bà nói với vẻ mặt khó hiểu, Tống Vi vén tóc ra sau tai. Mới khi nấy đấy, không phải bà nói tôi là hồ ly tinh sao, bây giờ ai cũng biết hồ ly. Tinh là đang khen người khác xinh đẹp, không phải là nghĩa xấu nữa, không lẽ quý bà không lên mạng sao? Sắc mặt bà Đường thay đổi liên tục, sao bà ta có thể nghe không hiểu Tống Vi đang ám chỉ bà ta là cổ đông già không thể lên mạng, không biết nhanh chóng thức thời. Bà ta tức giận đập bàn, lớn tiếng, thật là mồm mép lanh lợi, ngay cả bậc bề trên cũng không tôn trọng thật. Không biết tại sao con trai tôi lại coi trọng loại con gái như cô. Hả, Tống Vi mờ mịt, con trai của bà coi trọng tôi. Thưa bà, con trai của bà là ai vậy? Bà ta nhếch môi mỏng, Đường Hạo Minh, tôi là mẹ nó. Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt nhỏ của Tống Vi lập tức trầm xuống. Thì ra là thế, hai người quả nhiên không hổ là mẹ con. Con trai thì âm hiểm xảo trá, che giấu ác ý, mẹ thì chanh chua không coi ai ra gì. Không biết chồng, ba của bọn họ là người như thế nào? Cô nói vậy là có ý gì? Bà Đường nhíu mày, Tống Vi tiếp tục mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không ảnh lên sự vui vẻ. Không sao, tôi khen hai người mà. Bà Đường híp mắt nhìn cô, có vẻ không tin. Tống Vi bưng cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm. Được rồi, bà Đường, bà còn chưa nói, rốt cuộc bà tìm tôi có chuyện gì thế? Bà Đường lười biếng lùi lại dựa vào phía sau. Tôi chỉ đến xem, cuối cùng người phụ nữ hại con trai tôi nhập viện là loại phụ nữ như thế nào, bây giờ xem ra quả nhiên. Chờ một chút, Tống Vi nhấc một bàn tay lên ngắt lời bà ta. Bà Đường, tôi không nhất trí với lời này của bà, cái gì gọi là hai con trai bà, anh ta nhập viện, không phải do bản thân anh sao, là anh ta muốn gây bất lợi cho tôi, sau đó mới bị Tống Giám Đốc Đường đánh. Hừ, bà Đường cười lạnh, con trai tôi coi trọng cô, là phúc của cô, nếu cô ngoan ngoãn nghe theo thì Hạo Tuấn sẽ đánh nó sao? Tống Vi sững sờ, bà Đường, theo như bà nói, nếu Đường Hạo Minh ép tôi ở cùng anh ta thì dù tôi có thích hay không cũng phải nghe theo đúng không? Cô nhưng không xứng với con trai tôi. Bà Đường bất cằm, nhìn cô coi thường. Con trai tôi có thể đùa bỡn cô, nhưng nếu muốn ở cùng cô thì tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Trước khi đến tôi đã tìm hiểu đôi chút về cô cũng không phải là một phụ nữ an phận. Nói gì thế? Tống Vi vuốt ve cái ly trong tay, ánh mắt sâu không thấy đáy. Bà Đường khoanh tay trước ngực châm chọc nói, một tháng qua, sau khi gia nhập tập đoàn Đường Thị cô đã gây ầm ĩ mấy lần, đều là với Hạo Tuấn và con trai tôi, bởi vậy có thể thấy rõ được mục đích của cô là gì, đơn. Giản chính là muốn quyến rũ một trong hai đứa chúng nó, để gả vào nhà họ Đường chúng tôi nói cho cô biết tuyệt đối không thể. Dứt lời, bà ta mở túi sách hàng hiệu của mình ra, lấy từ bên trong ra một tờ chi phiếu, đập tới trước mặt Tống Vi. Tống Vi híp mắt nhìn thoáng qua, bà Đường, bà đây là... Nhận lấy nó, rời khỏi tập đoàn Đường Thị, rời khỏi con trai tôi và Hạo Tuấn. Bà Đường dáng vẻ bố thí nói. Tống Vi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có 6 tỷ, bà Đường, mức này có vẻ không xứng với thân phận của bà. Ngụ ý chính là, bà Đường Đường là bà chủ nhà giàu có, sao lại chỉ bỏ ra chút tiền như thế này? Sắc mặt bà Đường đen lại. Vậy cô muốn bao nhiêu? Tống Vi xua tay chỉ. Bao nhiêu cũng không cần, bà Đường còn chưa biết nhỉ, phí bản quyền bộ siêu tập thiết kế do tôi vẽ ít nhất cũng bán được trên 3 tỷ còn nữa. Còn gì nữa, sắc mặt bà Đường càng ngày càng khó coi. Bà ta không hiểu, chẳng qua chỉ về mấy bộ quần áo thôi, làm sao đáng tiền như thế. Còn đồ đê tiện Tống Huyền kia cũng thế, trước khi đến cũng không nói cho bà ta những điều này, hai bà ta mất hết mặt mũi. Tống Vi hờ hững ngắm nghía thìa cà phê. Còn nữa, bà cũng vừa mới nói, tôi tiếp cận Tổng Giám Đốc Đường và Đường Hạo Minh là vì gả vào nhà họ Đường, cho nên dù tôi được gả cho bất kỳ ai trong hai anh em bọn họ, tôi đều có thể được gia sản hàng nghìn tỷ, vậy tại sao tôi lại chỉ vì mấy tỷ của bà mà vứt bỏ tiền đồ rộng mở chứ, cách chương.